Đúng rồi đó. Thì nhất văn thiên ngộ nghĩa là có thể tu một thời gian ngắn thôi thành Phật dễ dàng. Còn cái hạng thứ hai, hạng phàm phu thứ hai á, thì phải trải qua tu là 43 cái địa vị, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 43, nữa là đẳng giác, diệu giác, rồi mới tới viên giác, là 43 cái địa vị. À, thì cái hạng trước là cái hạng kêu là coi như là tái sanh, người ta đã đâu đó đã sắp đặt hết rồi, bây giờ cũng như cái đèn, tim đã làm rồi, dầu đã mua rót, bóng đã lâu rồi, tất cả sạch sẽ hết rồi, bây giờ chỉ còn có quẹt cái hộp quẹt châm vô nữa là ánh sáng lên lên, thì hạng đó kêu là nhất văn thiên ngộ. Còn cái hạng đó là cái hạng đi phản lực cơ, hoặc là siêu thanh, hoặc đi công cộng ngon lành. Còn kế đó cái hạng kế đó nữa tìm ít quá không đủ thì phải đi bộ. Thì đi bộ nó có nhiều cách, nếu mà đi về có xe nhà đi thì người ta về như hạng tinh văn, còn nếu mà đi xe ngựa thì cũng là cái hạng khác chi thiên, còn nếu mà đi không có xe ngựa thì phải lô ca chinh. Nó nên phải lâu lắm, nghĩa là lâu lắm, ở đây lâu lắm. Cũng tới vậy, cũng tới chứ không phải không tới đâu, hồi xưa ta đi tới hết á. Nhưng mà cái địa vị đó lâu lắm, nên tới quả vị Phật lâu lắm. Thì bây giờ đây, mình muốn cho nó nhanh á, là phải như thế nào? Bây giờ tới cái phiên của mình nè. Thì trong mình là tu huệ tất nhiên là mình lo cho cái trí huệ mình đầy đủ sáng suốt, làm sao tâm mình an tịnh, tham thiền, nhập định, quán tưởng gì đó. Ngoài mình là tu phước, mình làm được cái gì giúp đời, từ một cái chuyện nhỏ cho đến một cái chuyện lớn, một cái chuyện mà lụm cái cây gai giữa đường cho đến một cái chuyện là xuất hàng ngàn đô la để cho người ta. Ngoài tu phước, trong tu huệ lúc nào mình cũng cứ nghĩ cái cơn vô thường, cái sự sanh tử không biết nó đến với mình hồi nào, lo tu tiến thì cũng đến quả vị cao thượng cũng nhanh lắm, trong phải không đâu. Ngoài ra nữa, nhờ thầy hiền bạn tốt, nhờ chùa, nhờ chiền, nhờ thiện hữu trí thức, nó lợi lắm nha. Nói chứ cái lúc đầu á, mà mình nói mình tu ai cũng biết là Phật tức tâm chứ không sao, nhưng mà ở nhà một mình tu thấy nó không có tiếng đó. Nội tôi đơn cử một chuyện như thế này nè, ví dụ như ở nhà tới cái giờ thiền, tới cái giờ tụng kinh niệm Phật một mình khi mà mình chưa làm chủ mình, làm sao làm chủ được? Cái nghiệp mình nó nặng quằn quằn đây này, làm sao làm chủ? Khó tiếng. Còn mình đến chùa, thấy không? Thì đến chùa chỉ có mục đích là đến cái giờ ta tụng kinh thì mình cũng phải chuyên áo tràng, không có áo tràng thì mặc đồ thường cũng phải tụng người ta, chứ cũng có kỳ quá đi. Nhất là ở trong chùa, thấy không? Ở trong chùa thì có cái luật lệ, cái thanh quy của ngôi chùa, của tự viện, hoặc là của ở trong một cái thường môn, là mình phải theo cái đó. Thì cái đó để cho cái sự tu tiến của mình á, nó rất là nhanh. Còn ở nhà thì một mình á, mình chưa có làm chủ được, do đó cho nên nó ba chìm bảy nổi, nó mệt lắm. Rồi cuối cùng tính năm tính tháng chứ nó không được lợi lạc bao nhiêu hết. À, do đó cho nên người ta phải khép mình ở trong một cái giới luật đầu tiên để là người ta tiến tu đạo nghiệp. Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi câu hỏi thứ hai: theo thứ lớp tu khác nhau như thế nào? Thì Phật trả lời là theo thứ lớp tu thì phải chỉ quán thiền. Có người thì song tu, có người tam tu, có người tu trước tu sau tu, có 25 kiểu mà Ngài đã chỉ trong sách này. À, thì tùy. Tuy là nó chưa có tổng quát hết, nhưng mà ở trong ba cái pháp đó cũng có thể nói rằng là khá đầy đủ nếu mà ai chịu thực hành theo. Rồi đến Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát hỏi Phật, cầu Phật chỉ dạy để vào cái viên giác tánh bằng cách chỉ, bằng cách quán, bằng cách thiền na. Thì Đức Phật chỉ 25 cách như hồi nãy tôi nói rất là tỉ mỉ. Thì chỉ là đình chỉ cái vọng tâm của con người, cái vọng động của con người, cái vọng niệm của con người, những cái gì mà nó thuộc về vọng á, là chúng ta phải dập tắt ngay, chúng ta phải chặn đứng ngay. Còn quán là gì? Quán sát cho đúng mức, quán sát tại sao Đức Phật thành Phật, còn mình cứ làm chúng sanh, vĩnh kiếp làm chúng sanh? Quan sát, quan sát tại sao mà cuộc đời này có những cái người họ ngắn ngủi quá, có những người lại coi như là sống lâu quá, cái đó cũng nên quan sát. Nếu muốn cho cái tâm mình gọi là nó cũng phải gì đó, nó sinh hoạt đó, thì nên sinh hoạt cái kiểu đó nó hay hơn. Còn đừng để mà cái tâm mình cứ sinh hoạt ở trong cái vòng kêu là mê làm tội lỗi đó. Mê làm tội lỗi là nghĩ cái quan cái thù, nghĩ cái chuyện tốt chuyện xấu của người ta, mà thường thường ở đời khổ lắm, ít có ai mà nghĩ tới cái tốt của người lắm. Cái gì để ý coi, cứ nghĩ toàn cái chuyện xấu của người ta không à, cứ thế nào cái người đó cũng có chuyện tốt hay chuyện tốt, thì lại nói dùng mấy cái chuyện tốt cho chân hạn chút đi, còn mấy cái xấu để ra người ta, người ta sửa sau, mình tìm cách để giúp người ta, ra toàn là cứ nói chuyện xấu không à. À, cái giờ ta tụng kinh không ra nói đâu, cái giờ ta ngủ ra nói, ngủ gục đó. Nó cứ ông nóng tới chùa thì thấy ông ngủ không, ông có tụng kinh thế này cái kinh nào, hoặc là thì toàn chứ sao ông nói à, cũng có cái giờ phút mắt ông sáng quắc, ông nói lên Đức Phật, ông tụng kinh cho người ta biết cảm thông ông chút. Chúng sanh bởi vì nó khổ lắm, do đó cho nên cái quan sát mình phải quan sát ở trên cái chỗ thân thiện, chứ đừng nên quan sát ở nơi cái chỗ tạp nhạp hoặc là tội lỗi, rồi thành ra nó quân tập. Còn thiền na là đúng rồi, thiền na tức là thiền định, dhyana. Thì thiền na là gì? Là để cho tâm nó yên lặng, như bữa trước tôi nói đó, sáu giác quan đóng chặt đó, là mắt nó phải trở vào, nó nghĩ lại ở trong, nó nghĩ ở trong, để cho cứ dần dần luyện tập nó. Bởi vì người đời đó, thì suốt cả cuộc đời, chứ đừng có nói tới năm này qua năm kia đâu, là họ toàn là ngó ra không, không bao giờ họ chịu ngó vô. Bây giờ thiền là gì? Đóng chặt lại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đóng lại. Kể cả cái khi ngầu cũng vậy nữa, người ta cũng không thích để ngồi đèn nữa. Bởi vì để đèn sáng đó, ngó vô không được, tắt đèn hết đi. Vậy ngó lắm, ngó vô đâu, ngó thẳng á, chứ không phải là ngó rồi mình suy nghĩ. Suy nghĩ cái chuyện tại sao cái kiếp sống mình như thế này, tại sao. Nếu muốn suy nghĩ một chút, rồi cái hồi nào mà để cái tâm nó lăn lăn thanh tịnh, đừng suy nghĩ nữa, để cho nó khỏe, để cho nó thoải mái. Còn muốn nghĩ thì nghĩ cũng được. Bởi vì thiền na là tỉnh lự. Tỉnh lự là mình nghiệm xét những cái phần tỉnh của mình. Nghiệm xét phần tỉnh là như thế nào? Ví dụ như tại sao mình không được sanh về một cái thế giới nó an lành, mà mình sanh về cái thế giới trọng trượt này dữ quá. Mà tại sao mình giàu là sanh thế giới này, nhưng được ngày giờ này, cái ngày giờ này mình lại được ở trong một cái đất nước tự do, ở trong một cái vùng, nghĩa là có thể nó thoải mái về phương diện đối ngoại, thấy không? Cái đó mình cũng có quyền, mình được quyền nghĩ, được quyền nghĩ để mình đặt lại cái vị trí của mình tu tập. Mà chứ nếu mà quý vị mà nghĩ cho kỹ á, thì sang bên đây phải lo tu nhiều, tịnh nhiều hơn chứ. Bởi vì có nhiều người nói ở Việt Nam mất tự do, không có tự do tu hành, không có tự do tín ngưỡng, không có tự do ngôn luận, để tôi cầu tôi nguyện cho tôi tìm qua cái nước tự do để tôi tu niệm. Và có những người lớn tuổi nữa, có trẻ tuổi nữa, nên qua tới đây rồi nó quên, nó thấy giấy xanh xanh nó quên hết rồi, quên hết rồi, rồi còn đổ thừa chuyện này chuyện kia chứ. Qua đây không có ngày giờ thầy ơi, tưởng đâu qua bên đây mình có ngày, mà thiệt ở đâu thì cái chuyện ngày giờ thì ở đâu nó cũng vậy hả? Ở đâu, ở cái cõi này gọi là cái cõi mình còn ăn còn ở còn mặc, thì làm sao mà ngày giờ nó rời rộng được. Ngay cả bên Việt Nam, tại vì mình cái xã hội nó tổ chức là mình không có khép vô trong đó, cho nếu mà cái con người mà tu hành kỹ lưỡng để ý á, thì lúc nào cũng phải trao dồi, lúc nào cũng bận rộn luôn luôn. Nên nhớ kỹ á. Còn cái vấn đề mà nói chuyện bởi vì cái con người sống á, nó ảnh hưởng đến cái xã hội dữ lắm. Cái tổ chức xã hội thế nào thì con người phải sống phải theo cái xã hội đó, phải năng phương năng viên với họ, hay quân hay tròn với họ. Nhưng mà mình phải biết ở đâu có người, mình phải có một cái trí quá khôn để mình lách con đường để mình đi, mình lo cho mình, không có ai giống ai hết. có hoàn cảnh không có người nào giống người nào hết, thì để mình biết, để mình lách đi. Cho nên ở đây ngài Tịnh, ngài Thanh Tịnh Huệ ngồi hỏi theo cái thứ lớp tu chứng, ủa ngài qua Đức Tự Tại chứ, thì Đức Phật chỉ nghĩa là không có cái gì hay hơn là đình chỉ vọng tâm, quán tưởng sự vật để mà đi lên và tâm thiền định. Rồi ngài biển ơn đến ngày thứ 8 là ngài biển âm Bồ Tát hỏi: mỗi người chỉ tu một pháp hay ba pháp? Ba pháp này đồng thời hay có trước có sau? Phải theo thứ lốt hay là vượt thứ lốt để mà tu? Thì ngài này hỏi đại ý, hỏi gì đó. Thì thiệt ra Đức Phật cũng trả lời ra tùy theo mỗi người. Có người nào mà thích thiền trước thì cứ thiền đi, rồi sau quán là chỉ sau. Có người nào thích đình chỉ cái vọng tâm thì đình chỉ trước, thì mấy cái pháp môn như tu sau, cái đó tùy. Lượng quá lượng lại, có nhiều khi người ta tu đồng loạt đó, thì cái đó, cái chuyện đó cũng không có phải theo thứ lớp hay là vượt thứ lớp. Cái vượt hẳn, cái bỏ hẳn á, thì không có được, nhưng mà nó tùy theo cái căn tánh của mỗi người mà theo cái thứ lớp mà tu, cũng như cái sở thích của mỗi người. Tuy là dọn ở trong một cái bữa ăn đó là 6-7 thứ ăn, không phải món ăn, nhưng mà tùy theo người. Có người thì họ thích canh trước thì họ canh trước đi, có người ăn đồ sau trước hay đồ sau, thì nó cũng đi tới cái chỗ no thôi. Cái no là cái quan trọng, thấy không? Đừng có chứ còn không có chấp cái chỗ, nó không chấp. Vì vậy cho nên khi mà người tu tập dung thông rồi, người ta không chấp. Đi tới một cái chùa thấy người ta tu cái pháp môn nó hơi khác hơn mình chút và thế nào, người ta cũng không có gì cố chấp đâu. Đó. Còn cái người mà chưa biết đó, thì thôi chê đồ này, thứ đồ kia, quýt đồ nọ. Này không đúng đâu nè, thợ này trọt rồi, phải có thợ cái kiểu như tôi vậy mới đúng. Có gì đâu phải như tôi được, thấy không? Cái đó tùy. Rồi quý vị thấy nè, ngay cái mẫu chùa nào cũng vậy đó, không có chùa nào thờ giống chùa nào hết. Là tùy phương hướng nè, tùy theo cái sự nhu cầu nè, rồi tùy theo cái địa phương nè, rồi tùy theo cái chỗ rộng chỗ hẹp nữa. Đó. Thí dụ như rằng cái chỗ rộng, sau này mình có một cái chánh điện lớn thì cái chuyện thờ phượng nó phải trang nghiêm hơn nữa, thấy không? Còn nếu một cái chỗ nhỏ mà mình biểu thờ cho nó đủ hết thì làm sao? Vì vậy cho nên cái sự tu cũng vậy, khi mà hiểu ngay cho đến những cái người mà người ta dung thông đạo lý rồi, đối với các đạo khác người ta vẫn tôn trọng và vẫn là thường với thường, không có cái gì là rắc rối hết, ta gọi là rắc rối đó. Còn mình với mình nghe đạo Phật với đạo Phật không rắc rối nhau rồi hả? Ăn chay ăn có 6 ngày chơi người ta ăn 2 ngày, chơi ăn 10 ngày chơi người ta ăn 6 ngày. Tôi mới theo đạo Phật mà giờ tôi ăn 10 ngày rồi, còn anh chị đó nghe nó theo quy y 4 năm nay rồi mà có 2 ngày thôi, cũng không sinh chuyện nữa. Thì rãi rãi người ta ăn chay không được, nhưng mà cái chuyện khác người ta được. Bởi vì nhiều khi ăn người ta thua mình thiệt, thấy không? Nhưng mà cái chuyện khác người ta hơn mình, cái chuyện khác là xả, thấy không? Ta niệm Phật, ta niệm Phật hơn mình. Còn mình niệm nghĩa là chút là dẹp đi ngủ. Cái chuyện đó thành ra đừng có chuyện hơn tôi. Chỉ con cái nhà này sách tấn tu hành thì cũng phải nhắc nhở nhau. Hỏi lúc này mấy huynh đệ sao, thấy có tinh tiến hay không, gắn là cho đừng để giải đại. Cái đó là kêu là sự hữu tri thức nhắc nhở nhau, cái đó thì cần. Nhưng mà đừng có nói ta đây theo kiểu ta đây đó, nói rằng tôi thấy anh lúc này đang giải đại lắm rồi, là tôi lúc này ngày tôi niệm được 50 sâu, còn tôi thấy anh chắc không có niệm gì, anh niệm 3 cái gì đâu không à. Cũng cái nói thôi, nhưng mà nói cái kiểu đó là ông kia ông dẫn rồi. Nói ông mà tu thì bà chứng bà nhờ chứ bà làm gì mà tới mà sửa lưng tu quá vậy. Tại nhiêu đó là không thấy sinh vật rồi. Cho nên nói cũng phải biết cái cách nói. Đó, khổ lắm. Rồi. Ngài thứ 9 tức là Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát. Ngài hỏi cái gì? Tánh viên giác đã thanh tịnh. Ủa sao cái câu này nó giống như câu trên? Mà nhân đau sanh ra nhiễm ô. Thấy không? Thì cũng như giống như câu trên đó. Thì tại vì cái lục căn lục thức lục trần, tức là lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Thì tại cái đó, bây giờ cái lục căn lục trần của mình bây giờ mình chẳng đứng bớt đi, Đó. Chẳng đứng đây có nghĩa là mình luyện tập lần lần. Cũng thì cặp mắt của mình đó, mà khi chưa nghe đạo lý, chưa thực hành đạo lý á, thì con mắt nó nhìn với đời nhỉ. Thấy gì tốt là ham, thấy cái gì thích đó là thôi chạy theo bén gót, thấy không? Nhưng mà cũng cái con mắt đó thôi, nghĩa là tuần trước tuần sau mà mình hiểu đạo, mình ngộ đạo thôi, mình thấy những cái cảnh vật đó toàn là tầm thường hết, không có gì đáng kể, không có gì đáng cho mình phải chạy theo cho nó mệt trí, cũng vậy đó thôi. Đó thì phải chọn cái đó, kêu lục căn lục trần vọng tác vô biên vi tội, mình chọn nó đi. Thế ngày này hỏi, rồi vì sao làm chúng sanh mê muội không nhập được tánh viên giác? Là tại vì cứ chạy theo đó, nhất là thập thiền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, nó sai sử mình mãi, nghĩa là từ việc nhỏ đến việc lớn, mình không có tự chủ, cho nên á, nội cái tự chủ mà trở lại cho tâm linh mình sáng cũng là mệt rồi. Thí dụ như bây giờ vậy, kêu là mệt nè, tôi nói thẳng để quý vị thấy nè, mình lăn xăn như thế này đó, thấy nó không sao, nhưng mà bây giờ bắt ngầu là tề chỉnh, kiết già hoặc bán già, mà ngồi để mà chỉ nhất sự hành nhất sự á, là thấy nó hơi khó rồi. Nói như đó, chứ không bắt mình làm gì hết trời á, thấy là mệt rồi. Một bữa, hai bữa, ba bữa thấy còn làm được đó, tới năm sáu lần, bảy tám lần là thấy nó mệt rồi, buông luôn rồi. Tụng kinh cũng vậy nữa, khi mới vào chùa hay là mới theo đạo Phật đó, tụng kinh ham lắm, ham lắm, nghĩa là chưa có tới giờ là thấy bận áo càng chờ rồi, thấy không? Nhưng mà tụng lúc đó rồi cái thuộc lòng rồi, hiểu nghĩa thì không hiểu, đạo lý thì không hiểu, chỉ hiểu cái kiểu tụng kinh thôi, mà tụng một lúc quen rồi thì nó trở thành giải đãi. Chứ lại thấy tại sao tụng kinh cũng không thấy được gì, tội không thấy gì linh nghiệm hết, không mà phiền não nó nổ lên chuyện nọ chuyện kia, thấy nó cũng mệt quá, ba kinh là lật là nó gần rách rồi mà không thấy được cái gì hết. Rồi hơi nghe ai nói cái gì lạ lạ, thôi bây giờ huynh đừng có tụng kinh, mà huynh đừng có bây giờ huynh nghe theo tôi đi, nghĩa là mỗi ngày là huynh cứ vậy nè, nghe theo kiểu tôi nha, thở ra hít vô, thở ra hít vô, thở ra hít vô, 6 tháng vậy đó là huynh bay, chịu lắm nghe, bay, chịu lắm nghe. Nhưng mà rồi nó cũng vậy, bay không nổi nữa, làm sao bay nổi được. Khi nào mà muốn bay á, là cái thức thứ bảy hồi nãy tôi nói đó, cái thức mà nó luôn luôn nó gìn giữ cái tạng thức á, nó đứng nó giữ cái tạng cái kho đó, dẹp cái anh đó đi, chuyển cái anh đó đi. Khi mà chúng ta chuyển được anh thức thứ bảy á, nó trở thành cái thành sở tác trí á, thì lúc bây giờ muốn bay đâu bay, muốn xuất hồn xuất vía, muốn đi đâu cũng được hết. Nhưng mà nếu mà cái ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái của cái anh đó mà chưa trừ á, thì đừng nói tới, đừng nói hỏng. Anh đó ảnh có bốn cái chuyện của ảnh mà nguy hiểm vô cùng, là ảnh yếu lắm, ngã si, ảnh si mê cái ngã, ảnh cứ chấp cái ngã không à, ngã si ngã kiến, nghĩa là luôn luôn cứ bám biếu với cái thức a lại gia khi mà còn làm chúng sanh, cũng như cái anh giữ kho bám biếu cái kho tàng thôi, chứ không biết cái gì ai đưa thôi, thứ gì cũng bỏ vô ai đưa thứ, chứ không có sáng suốt, không biết nào cái thứ này thứ gai góc tôi không thèm bỏ, tôi bỏ đậu hay là bỏ lúa tôi bỏ không, anh bỏ mà luôn luôn cứ chấp cái tạng thức của anh, ngã mạn. Ta đây số một, cái mà con người mà hiu hiu tự đắc, con người mà cứ kênh đầu này cung đầu kia đó, là anh thất thứ bảy, thất thứ bảy ra trong cái gì hết á, thường ngã suy nghĩ cái ngã mạn. Mà tôi mà dẹp cái anh đó rồi á thì xuất nhập dễ dàng. Ngã suy nghĩ ngã ái, ngã ái tức là nó ái trước, nó đắm nhiễm cái ngã đó, cho nên thí dụ mình đương ngầu như thế này nè, mà ái động một cái gì mình giật mình á, ảnh á chứ không ai, ảnh giật mình á chứ không ai, ảnh á ảnh sợ chết lắm. Mình đương ngầu thế này nè, thấy không, mà nghe tiếng súng nổ thì mình giật mình là ảnh á, cái trạng thái của ảnh á đương ngầu đó, do đó nó mệt lắm. Do đó cho nên phải diệt được cái ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, diệt được cái thức thứ bảy thì là muốn xuất hồn xuất vía đi đâu cũng được hết á. Còn bây giờ để giả sử có khi mà xuất rồi á nghe, mà nếu mà không có diệt cái đó, nó không có thèm nhập vô, nó ra nó đi luôn à, thành nó mệt lắm đó. Rồi ngài Phổ Giác Bồ Tát ngày thứ 10, phải cầu bậc nào để dạy, tùy ý phương pháp nào tu hành, rồi phải làm theo cái hạnh gì, phải trừ những cái bệnh gì, phải phát những cái tâm như thế nào. Tới 5-6 câu hỏi này, này hỏi dữ quá này ha. Phải cầu những cái bậc nào để dạy, thì cái chuyện này là mình tìm những cái bậc minh sư, những cái bậc hiện hữu tri thức để mà chỉ con đường chính đáng cho mình đi. Cái chuyện đương nhiên khi mình chưa biết đường là phải có người chỉ đường, chỉ đường thì họ đưa cái bản đồ cho mình, chỉ rồi cho mình đi còn đưa bản đồ nữa, rồi tập mấy cái ác sĩ ta sợ đi lộn đi, nó lộn một cái cứ dần dần tới nó hết giờ này qua giờ kia, chỉ chút xíu thôi à, mình tu cũng vậy, mà nó cật một chút một cái á là rồi lưng hầu tới năm ba kiếp cũng vậy, nó hay nó cật ra trở lại không được. Theo cái kiểu Tây phương này dễ thí dụ lắm, ở Việt Nam mình thì có thí dụ cái câu này nè, cho mình này vậy, nó cần nó là phải đi luộc đi luôn á. Mình pháp đi tới hai bây giờ nó có cái một cái mới tiền mới vô lại mình tới thì giờ nó mất hết, thì phải tu cho nó đúng rồi. Rồi phải y theo cái phương pháp nào mà tu, thì như tôi đã nói nó tùy trạch pháp, mỗi một cái pháp nào mà mình thấy nó hợp với mình điều thực tế. Tịnh khấu cũng là một pháp, ai làm gì làm thôi, đừng nói, có nói gì nói chút, có chuyện gì hay nói chút thôi cũng là hay, nó nhiều cách lắm đó. Rồi còn phải làm theo cái hạnh gì, hạnh á thì nó tùy, hạnh này nó có những nguyện, tổng hạnh nguyện. Ví dụ bây giờ mình thấy rằng mình yếu quá đi, mình phải có một cái hạnh nguyện. Hạnh nguyện là mình nói rằng là bây giờ đây tôi phải nguyện tôi giữ cái hạnh thanh tịnh 3 tuần lễ không có nói chuyện. Có những chuyện nó chuyện thường lắm, chứ là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đó. Hay là người ta nói rằng là thôi lúc này tôi có một cái hạnh nguyện là xin phát tâm để mà tụng 3 bộ pháp hoa cũng là một cái hạnh, thấy không? Hay là từ cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi ăn nói giữ đúng theo cái hạnh của Phật cũng là cái hạnh, nhiều kiểu lắm. Phải trừ những cái bệnh gì, những cái bệnh mà như tôi đã nói với quý vị đó, lục căn bản phiền não đó, mấy cái đó là bệnh hết á, phải trừ. Hay là nói cách dễ hiểu như trong kinh này đã nói nè, trừ 4 cái chứng bệnh mà bữa trước nói đó, cái bữa trước mà chúng tôi giảng ngày này nè, ngày thứ mười nè đó. Phải phát tâm như thế nào, tức là phát cái tâm cho vững mạnh, phát cái tâm mà gọi là tam luân không tịch. Tam luân là 3 cái cách không thấy mình làm, không thấy người khác, không thấy những cái khoảng giữa. Ví dụ mình ra mình bố thí, mình đừng có biết mình là người bố thí, mà cũng không biết là người thọ thí bao nhiêu. Bởi vì mình biết tức là mình người ta thọ ơn mình rồi, rồi họ thọ ơn họ phải trả ơn, mà ơn nghĩa hoài nó cũng mệt lắm, thấy không? Mình để ý coi, cứ ơn qua ơn nghĩa lại rồi cứ thù tạc giảng lai mình, cái cuộc đời nó cũng mệt lắm đó. Rồi cũng không biết là cái của là bao nhiêu nữa. Thí dụ bây giờ cái người đó người ta cần, nó cần 50 thì thì cần thì 50 đưa vậy là sao sao nó gì đó. Tức là phải phát tâm như thế nào là vậy. Còn nói về cái đường tu, trên cái phương diện tu huệ thì cứ tùy theo khả năng, tùy theo sức khỏe, tùy theo cái hoàn cảnh của mình lúc này thì phát tâm như thế nào đó để mà tu tập. Chẳng hạn như cái lúc mà thâu xếp ngày giờ, cái thể ngày đêm tú giả tứ thời, tứ ngồi mẹo dậu. Còn hay là nói rằng lúc này rảnh hơn lúc trước thì lục thời, tú giả lục thời. Còn hay là nói rằng ngày đêm thôi chỉ có 2 thời thôi thì cũng được, cái đó tùy theo. Phải phát tâm như thế nào đó là cái ở trong, còn ở ngoài là mình phải lo công việc ở ngoài. Ngài Viên Giác Bồ Tát là ngày thứ 11, hỏi làm sao để mà đến cái chỗ an cư tu viên giác cho thanh tịnh. Thì cái đó nó tùy, nếu như mà cái chùa có cái pháp hậu đạo tràng nào mà mỗi năm người ta có kiết hạ kiết đông thì mình đến đó để tùng hạ để tu hành, dầu là mình cư sĩ cũng được. Còn nếu mà xa xôi đi không được, hoặc hoàn cảnh đi không cho phép, thì có thể ở nhà mình tìm cách để mình ở yên một chỗ mình tu hành trong một thời gian. Cho nên ở bên đây nếu mà những người lớn tuổi á, ở riêng tu hành khỏe á, tại vì cái nghiệp tu không nổi, tiền người ta cắt sẵn, thuốc men người ta lo lắng cho, chỉ còn cái tu không à. Tu không phải dễ đâu nghe, không phải khó. Ta nói rằng làm cái gì lăng xăng ở đời là ở đời thì dễ lắm, nhưng mà tịnh tâm, bởi vì tu là đi tới cái gì để cho tâm nó tịnh, mà tâm tịnh thì phát sinh ra trí tuệ, viên giác tánh mới có, không phải dễ đâu. Bây giờ hỏi là các vị mà qua bên đây rồi đã có cái phước đó, là qua bên đây nè, lãnh tiền già rồi, có nhiều nơi nhiều tiểu bang người ta cung cấp nhà cho mình ở nữa, thấy không? Mà có biết đạo Phật đó, biết ăn cơm á, biết ăn chay á, cũng không tin tâm tu nữa. Rảnh rồi còn đóng cửa là còn đi nhà này nhà kia nói chuyện nữa, chứ nói hết rồi về mệt rồi đâu có niệm gì được. Mà ở nhà buồn, ở nhà buồn cũng cái nghiệp, theo cái nghiệp á. Chứ thay vì ở nhà theo thì mình thắp một cái hương thơm lên, mình niệm Phật, đi đi đứng nằm ngồi niệm Phật, coi là tất cả những đó tốt ghê lắm. Là bởi vì sao? Bệnh hoạn người ta lo nè, ăn uống người ta cho nè, nhà cửa nè, quần áo, giờ chỉ là tu không. Nếu mà không tu thì làm sao nữa? Nhưng mà cái nghiệp nó không cho, thắng cho được cái nghiệp nó không phải là dễ đâu. Mình nhớ không phải là vấn đề dễ. Coi vậy đó, mình nếu mà cái người biết đạo hay cái người đã đi qua rồi á thì mới đáng thương cho những người đó. À, rồi mà nó khổ lắm, cái nghiệp nó hành như thế này nữa nè, có sẵn rồi, rồi đóng cửa đi đây đi đó đi đó đi đây nói chuyện thì không sao đâu á. Mà ai nhắc gặp được quý thầy nào mà có đức có hạnh nhất á, nghe mà thật hành chừng 3-4 ngày thôi bệnh, nổi bệnh là cái người đó á, nổi bệnh lên tự nhiên á. Cái nghiệp mà nó hành cái nghiệp đó. Cho nên trong kinh Bủ Tích, quý vị nhớ trong kinh Bủ Tích Phật nói á, cái nghiệp của con người á, nếu mà nó có hình có tướng á, nó đầy khắp hết cả hư không trong biết đó. Nhờ nó không có hình tướng, chứ nó có hình có tướng nó dễ sợ lắm, chứ không phải là vấn đề ít đâu. Nó cũng như là ngay ở bên từ viện có một ni cô đó, tôi cũng lâu lắm đệ tử và thượng hành trụ, tôi lâu lắm, tâm thì rất tốt không có gì hết, nhưng mà chỉ có khẩu nghiệp thôi. Đụng đâu nói đó, nói trung cũng nói, trật cũng nói, nghĩa là nói thiệt nó khổ lắm, nghe nó cũng là nhức đầu á. Bên này chúng cũng phiền, chúng không chịu không nổi, người ta đương học bà xen vô bà nói cái gì ở đâu không, rồi nếu mà không nghe bà giận bà hờn bà làm đủ thứ chuyện hết rồi đó, cho đến nổi trong chúng chịu không nổi thưa lên. Dĩ nhiên là tôi phải bắt theo cái luật thì phải bắt sám hối, phải sám hối là nhiều khi quỳ một cây hương, để cho trong khi quỳ hương á là để cho biết, để đừng nói nữa, thấy không? Thế mà ở rồi quỳ hương ra rồi thì cũng đỡ được vài ba giờ đồng hồ, rồi xế cái rồi cũng như cũ, xế là tiêu quá. Rồi ngày mai nhóm chúng phạt nữa, rồi cũng vậy. Cho đến nỗi bắt lại sám hối rồi cũng vậy, lại sám hối hồng danh á, chứ không phải ít đâu. Nghĩa là rồi cuối cùng cho đến nỗi tôi nói như thế này nè, thôi bây giờ cô tôi giấu cái tên cổ đi, không có nói ở đây. Bây giờ ni cô phải tịnh khẩu đi, đừng có nói gì nữa, nghĩa là tịnh khẩu, đừng có nói gì hết á. Mới cái tịnh bữa trước bữa sau bệnh, bệnh cho nó bệnh loi ngoi lót ngót, bỏ cháo bỏ cơm hết trọi chân nha. Mà hãy cho bà ra bà nói chừng 20-30 phút là rầu mạnh hết rồi, bệnh khù nha. Đó là muốn kết luận cái chỗ đó đâu, quý vị thấy cái nghiệp đó, cái nghiệp nó rõ ràng lắm. Mà con người mạnh khỏe chứ không phải là con người ốm yếu gì đâu. Mà bây giờ nghe, đừng nói nữa nha. Hãy nói nữa là phạt nặng lắm, thôi bây giờ tốt hơn á là ni cô nên tịnh khẩu đi, đừng nói gì hết. Phải cũng đừng nói, trái cũng đừng nói, đối với gặp tăng, gặp ni, gặp cư sĩ, đừng nói cái gì hết, bởi vì nói người ta không nghe. Đó. Bữa trước, đó bữa sau, ta nó khởi bệnh đó. Bệnh cho đến nỗi mà bỏ, không ăn cơm ăn cháo mà mất cái 2-3 ngày ha. Nhớ bữa sau tôi hỏi, ủa tại sao mà không thấy ni cô nó lên quả đường tức ăn cơm á. Rồi quý vị chúng bệnh đi, nó già mạch thường quan này cô bệnh cháu cung cô bỏ trời thân cô bệnh tám như vậy đó. Rồi chiều xế chiều tôi xuống hỏi làm sao mà ăn cơm ăn cháo. Thôi ông về chiều nay cho ra nó tụng thờ kinh đi. Bà tụng thờ kinh mới xuống nhà bếp, bà nói tùm lum tà la cho nó hết. Hết. Nó dễ lắm cái nghiệp. Trong cũng không phải là dễ đâu, khó khăn lắm. Cho nên bây giờ nói cái dễ hiểu mình tu tập. Tu tập. Tập lần đi. Nghĩa là cái chuyên trì danh hiệu nhiều, ví dụ ở nhà mình cũng tụng kinh cũng niệm Phật cũng ngồi thiền, tới chùa cũng tụng kinh lần lần nó đi, sau nó quen rồi tới cái giờ đó mà mình không tu chịu không nổi, thấy không? Ví dụ như tới cái giờ đó, tới cái giờ ngồi thiền mà mình không ngồi thiền chừng một hai ba lần như vậy, con người nó sao xuyến, con người nó làm sao á, nó mệt hay là nó sanh bệnh, thì mình biết rằng cái đó là tới cái lúc mà mình đã chuyển được nó, theo chuyển từ cái xấu mà trở thành cái tốt. Cái tốt nó cũng quân tập cho, nó cũng quân tập thiện nghiệp đó. Thì tập được như vậy đó là quý lắm rồi. Nó cũng như có nhiều người mà ở bên, tôi nghe ở bên tự viện Linh Sơn bên Paris á, tới cái bữa chiều Chủ nhật á, họ nói chàng ơi, có nhiều người nói thẳng á, nói chúng con chắc là tập nó quen rồi, bây giờ mỗi chiều Chủ nhật là chúng con ở nhà không yên, phải đi chùa đi cái khóa lễ rồi sau đó nghe thầy giảng, chứ ở nhà mà nếu mà bữa nào mà lỡ mà có khách rồi tới quan trọng tới thì chúng con ở nhà tâm tâm không yên. Thành ra làm cái gì làm, nghĩa là phải thâu xếp cái ngày đó là phải đi lễ Phật công cộng thôi, đi nghe giảng, thì mình biết như vậy là đỡ lắm rồi, đã đi tới một cái giai đoạn nó khá rồi đó. Mà phải tập, thành ra phải tu tập, mà tập lần tập lần tập lần. Đến như ngài Viên Giác, ngài hỏi thêm ba món quán thanh tịnh tu món nào trước. Đằng nãy giờ ta giảng xong rồi, ông cứ hỏi đi hỏi lại như đây hoài. Thì cái món nào trước cũng được, tùy theo món người. Đó. Đến ngày thứ 12 là ngài Hiền Thiện Thủ, nói kinh này đặt tên gì thì Phật đặt tên là Viên Giác Kinh, Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, như là Kim Cang Vương Kinh, Bí Mật Kinh, Tổng Trì Kinh, nhiều tên, 4-5 kinh đó. Và phải làm sao phụng trì? Tất nhiên là mình gìn giữ, rồi mình có nhiều cách phụng trì, hoặc là dịch ra bằng tiếng của nước đó, rồi cho in ra phổ biến tất cả các nơi, rồi mình đọc theo, mình gìn giữ, mình phụng trì. Tu theo kinh này được công đức gì? Tất nhiên là nếu mà đi cho đúng theo kinh này thì chắc chắn rằng sẽ được cái tánh Viên Giác của mình nó hiển lộ từ thấp lên cao, từ cạn đúng sâu chắc chắn đó. Và làm sao để bảo hộ những cái người mà trì tụng kinh này? Dĩ nhiên là như các vị mà thiện thần hôm qua, chư thiên hôm qua đó, có nói rằng tùy theo chỗ nào mà có kinh này, có người thọ trì, có người mà gìn giữ, thì có các vị đó người ta sẽ sẵn sàng để người ta hộ vệ, người ta giúp đỡ, người ta phụng trì. Thì tóm lại cái bộ kinh này như tôi đã giảng đi giảng lại và tóm lại bữa nay đó, quý vị thấy rằng cố gắng để mà chuyển những cái gì trọng trược của mỗi người chúng ta, hoặc nặng hoặc nhẹ nếu còn, để thì cái trọng trược, cái phiền não, cái vận động đó nó hết, thì nó đi tới cái chỗ như là cái Viên Giác tánh nó được hiển lộ. Thì tùy theo cái sức của mình, nếu mà mình tiến nhanh thì cái Viên Giác tánh nó hiển lộ nhanh, nếu mà mình tiến chậm thì Viên Giác tánh nó chậm. Nó tùy theo mình ha, cũng như tùy theo cái sức long gương của mình có tinh tiến hay không, thì cái bụi nó hết, cái gương nó sáng, thế thôi. Bây giờ các vị nào có ý kiến gì thêm hỏi gì nữa không? Hỏi rồi nghỉ, 9:10 rồi. Có gì nữa không? Vào cây lấy nữa không? Không nhớ được cái đó cũng hay á, cũng có cách, nghĩa là cố gắng. Phải cố gắng hết sức, giờ lửa nó mới ra. Đó là cái sức tinh tấn. Nếu mà giờ ăn chút rồi nghỉ, nghỉ ăn chút rồi thèm thuốc rồi trở lại giờ, giờ rồi nghỉ, nghỉ rồi ghiền thuốc rồi trở lại giờ để có lửa hút thuốc á, mấy nông phu á, thì không khi nào có lửa hết. Cố gắng liên tục. Đó cũng là cái thí dụ nó rất hay để mà cho người đời theo cái đó là liên tục tinh tấn mãi mãi, không bao giờ thối chuyển. Thì nói tóm lại, ở trong Phật giáo, tức là lời dạy của Phật, hay trong kinh giáo của Phật, là những cái cách thức để mà chỉ dạy cho người đời làm sao để mà chuyển những cái gì, hay là dứt những cái gì, diệt những cái gì về, sau sang tội lỗi những cái chuyện phiền não đó, để trở thành một người rất tốt, cái người gương mẫu, người xứng đáng cho gia đình, cho quốc gia, cho xã hội, cho thế giới. Mà cái người ở cõi này tốt thì sau khi chết rồi về cõi khác mới tốt được. Chứ nếu con người bây giờ nó còn tham lam, nó tội lỗi quá đi, mà một hôm cứ đòi về cái ở cái cõi cho ngon lành cõi Phật, liên quan quá sanh thì làm sao mà được. Nếu mà muốn về cái cõi kia thì bây giờ mình phải tập làm sao cho cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, con người mình nó đặc biệt, cái con người đó là nhân, thì chắc chắn rằng cái quả sẽ về cái cõi kia không khó khăn gì hết. Chưa Phật Thường, như cải nghĩa của Phật Thường, Phật Thường cứ nghĩ rằng là trong tương lai Phật Thường sẽ đi về đâu. Tự nhiên chứ, vâng, cái đó có thể như thường xuyên đó chứ, nhưng mà cái đó khó nói lắm, cái đó nói là không được. Không, cái đó nói ra cho người đời không được, bởi vì họ nói ra cho người đời thì cái đó nó vọng đi, nhưng mà chính cái đó là cái thường, kêu là cái thao thức thường xuyên á, cái thao thức thường xuyên, nhưng cái đó nó giống cũng như là như thế này nè, nhất là phải nghĩ cái này trước nè, cái nghĩ cái thực tế trước nè, là như hồi nãy tôi nói mà hình như đạo Mỹ chưa đến á, là thầy Thanh Từ thầy có viết ở trong sách đó, sau này thầy nói rằng mỗi người trên đời này ai cũng có mang một cái bản án tử hình hết. Thì dĩ nhiên mình phải nghĩ cái đó chứ, không ai tránh khỏi thôi, mà hãy nghĩ tới cái án tử hình một cái là phải lo làm sao đây đó. Thì người xuất gia tu hành cũng vậy, và chỉ có hai mục đích chính thôi à, hai mà một chứ không có hai, một mà phải nói hai, là thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thì ở trong khi mà nếu mà thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh mà tròn bổn phận á, thì ở trong đó có cái sự sáng suốt rồi, thấy không? Bởi vì sáng suốt mới làm tròn bổn phận. Nếu mà tối tâm mê mờ thì làm sao làm tròn bổn phận được? Thì trong như vậy đó, khi mà làm như vậy đó, nó có cái nghĩa chứng ngộ trống rồi. Chứ bây giờ hỏi chứng ngộ sao nữa? Tất nhiên là mình biết một cái rõ ràng để mà mình đi, nhất là không có bị những cái ngũ dục lạc nó làm chủ. Ngũ dục lạc là gì? Tài, tiền tài, danh vọng, rồi sắc, tài sắc danh. Làm cái gì cũng cho cái danh thôi, chứ không phải cho đạo. Chứ còn chưa phải cái người tu á, giả sử người ta có để cái tên người ta đi nữa, cái đó có giả danh thôi, để mà làm cho được cái công việc. Chứ không phải để cái tên vô đó rồi như ở ngoài đời mà nghĩa là làm tướng, làm nghĩa là cái đó không được. Thành ra hai cách nó khác nhau. Thí dụ như quý vị thấy các vị cao tăng, họ cũng vẫn để cái pháp tự, pháp hiệu của họ như vậy, nhưng mà không phải danh đâu, không phải vì danh mà họ để đâu, mà chính nhiều khi họ phải chịu để vô đó để mà làm cái chuyện đại sự Phật pháp đó. Rồi tới thực, tức là ăn uống, người ta cũng không bị, kêu là rất đạm bạc, không có bị những cái gì nó câu thúc. Thùy cũng vậy nữa, ngủ nghỉ cũng phải tam thường bất túc, luôn luôn là phải. Đức Phật nói rằng tống đạo nghiêm thân là tam thường phải bất túc. Người nào mà muốn tống đạo nghiêm thân thì ăn nè, mặc nè, ngủ nè, ba cái đó phải thiếu. Người tu mà ba cái đó nó dư tu cũng được, thiếu đừng có cho nó quá thiếu, nhưng mà nó vừa thôi, đừng có để nó quá thiếu thì nó không tốt, mà nó quá dư cũng tốt, là trung đạo. Hồi nãy tôi nói cái lý trung đạo đó. Vì vậy cho nên những cái chuyện nó biết đó, biết là lúc nào, giờ phút nào mình phải nghĩ cái đó, chính đó là cái mục đích mà. Mà mình không nghĩ cái đó không được. Rồi. Con cũng muốn trở về làm cái dục giới nữa. Ừ. Mà dục giới thôi chứ. Mà Không, gặp lại cũng được, nhưng mà nó thế này nè, nó thanh thoát hơn chút. Bởi vì thế này là ở trong cái cuộc đời của chẳng hạn như của hai ông bà, nhờ cái kiếp trước có tu nhiều, cho nên trong cuộc đời này, từ khi mà bước lên con đường đời khôn lớn rồi bước lên nào cho đến ngày nay, nghĩa là hầu hết là gặp những cái thuận cảnh nhiều hơn, chưa có gặp những cái nghịch cảnh. Những nghịch cảnh nghĩa là phải nước mắt chứa chan luôn luôn, nghĩa là thiếu hơn, nghĩa là nó không gặp. Vì vậy cho nên cũng có nhiều người bị chưa thấy cái khổ, chưa có nhận chân được cái vấn đề. Mà ví dụ mình mang cái thân mình, ngay mình mang cái thân là mình thấy khổ, nhưng mà có những người người ta nhờ cái phước đời trước, cho nên suốt cuộc đời họ không có cái bệnh gì mà đáng cho họ phải lo hết á. Có những người như vậy chứ không phải không đâu. Nghĩa là lâu lắm đôi ba năm hay là một năm nửa năm nhiều là cũng cảm được chút ít sơ sơ, nó không có đáng gì cho họ. Còn có những người biết không, mổ đồ này xẻ đồ kia, lâu lấy đồ này đắp vô, lấy đồ kia bỏ ra, cũng cái thân nó bấy bá trong người hết rồi đó. Thành những cái người như vậy họ mới thấy họ không muốn nữa, họ không muốn trở lại. Thành thử ra nếu nói về cái phước ở nhân gian á, thì những người mà bước lên đường đời cho đến cái ngày gần kết liễu thấy tràn trề những thuận duyên, chứ là thuận. Chứ còn nếu mà xiết lại cho kỹ á, cũng là nằm trong cái khổ thôi. Cho nên ngay cái câu mà tôi thường nói cho quý vị nghe đó, ta nói rằng biển khổ mênh mông sóng ngập trời. Biển khổ mà chỉ là cuộc đời nè, biển khổ mênh mông sóng lụt trời hay là ngập trời. Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, chiếc thuyền là cái thân này nè, khách trần bơi, thân này nè, sanh ra đồ bơi đảo đảo hết từ xứ này qua xứ kia. Kêu là khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió. Có những người ngồi trên cái chiếc thuyền, tức là mang thân này nè, được thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì được cái nấy trong cuộc đời đó. Nghĩa là muốn công ăn việc làm có liền, trong nhà không có xảy ra một cái tiếng gì, con cháu sanh ra rồi rất là dễ thương. Nghĩa là tất cả mọi việc trong cuộc đời đó, kêu là có những cái người kêu là thuận buồm xuôi gió đó, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió. Nhưng mà cái xuôi gió, thuận buồm xuôi gió ít lắm, cái ngược gió thì có thể đông, đông lắm 10 người thì thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời này 1-2 người thôi. Còn cái ngược gió mà coi là bị báo động luôn luôn, lương thực hết nè, chuyện nọ chuyện kia, bão táp nó tới đình luôn luôn á, là 8 người 9 người. Thường ai ngược gió xem lại cùng trong bể thảm thôi. Dầu là có ngược gió xuôi gió thì cũng ở trong cái biển đó thôi à, cũng mang cái thân tứ đại này rồi, đây cũng phải có một chuyến biệt ly nữa, tức là chuyến ra đi, mà không biết ai ra đi trước đây, phải có chứ, phải vậy không? Rồi chừng đó rồi mới thấy, mà nếu mà thấy tới cái lúc đó mới thấy thì nó muộn đi, tôi không kịp. Thành bây giờ mình thấy trước đi. Sao à? Mấy là hữu tính này thôi.